Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 734, áo cưới tại Tây Phục. Quá tốt rồi, xế chiều hôm nay có thể đi tuyển áo cưới. Đoàn Đoàn cũng là nữ hài giấy. Đoàn Đoàn bồi tiếp nãy nãy đi chọn áo cưới đi. Đoàn Đoàn mong đợi nói ra. Nhạc Nhạc là nam hài giấy. Nhạc Nhạc bồi tiếp ra ra đi chọn Tây Phục đi. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm mỉm cười nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Buổi chiều một nhà người đi tới tiệm áo cưới bắt đầu tuyển y phục. Đi vào cửa tiệm, trên kệ áo linh lang toàn cảnh là áo cưới đập vào mi mắt. Ba ba ma ma, tốt bao nhiêu xinh đẹp áo cưới nha. Đoàn Đoàn hưng phấn nói. Nãi nãi, người muốn mua cái nào áo cưới đâu? Đoàn Đoàn nháy mắt to hỏi. Đoàn Đoàn, để nãi nãi nhìn một chút. Thử một chút đi, dù sao áo cưới có được hay không xuyên trên người mình mới biết được. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ừm, Đoàn Đoàn gật gật đầu. Hướng dẫn mua hàng mang theo Nhan Băng Tuyết. Lâm Tú tuyển áo cưới. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi hai vị là ai tuyển áo cưới? Hướng dẫn mua hàng hỏi. Là mẹ ta, muốn tuyển một bộ áo cưới. Nhan Băng Tuyết mỉm cười hồi đáp. Đây là mẹ ngươi nha. Ta tưởng rằng ngài tỷ tỷ đâu. A Di, ngài thật trẻ trung, nhìn qua tựa như là 30 tuổi ra mặt tỷ tỷ. Hướng dẫn mua hàng vừa cười vừa nói. Nãi nãi, tỷ tỷ cũng khoe ngươi tuổi trẻ đâu. Tương đương, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Lâm Tú ôn nhu cười. A Di, ngài dáng người bảo trì cũng rất tốt. Có rất nhiều loại áo cưới có thể lựa chọn. Ngài là muốn lựa chọn loại kia đâu? Hướng dẫn mua hàng lễ phép mà hỏi. Liền muốn loại kia đơn giản hào phóng một điểm liền tốt. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Được rồi. Hướng dẫn mua hàng vừa cười vừa nói. Hướng dẫn mua hàng mang Lâm Tú nhìn mấy cái khoản áo cưới. Ngài nhìn cái này. So sánh ngắn gọn đại khí. Là lấy áo dài nguyên tố làm chủ một kiện áo cưới. Ngài mặc lấy cần phải thích hợp. Còn có cái này. Cái này có gia nhập kimono nguyên tố ở bên trong. Thì so sánh phục cổ yêu nhã. Còn có cái này. Chấm ngoặc kép. Hướng dẫn mua hàng hướng Lâm Tú cùng Nhan Băng Tuyết trước trước sau sau giới thiệu mấy khoản. Mẹ, ngài lớn nhất trung ý cái nào một cái nha? Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Lâm Tú có chút do dự cùng bồi hồi. Hướng dẫn mua hàng vừa cười vừa nói. A Di, ngài dáng người bảo trì tương đối tốt. Xuyên cái này mấy cái khoản đều có thể mặc đi ra. Ngài đều có thể thử một chút. Lâm Tú sau cùng lựa chọn một cái căn cứ áo dài cải tiến áo cưới. Thì cái này, thử một chút đi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Được rồi. Hướng dẫn mua hàng đem áo cưới theo trên kệ áo mặt lấy xuống. Cầm lấy y phục mang Lâm Tú đi tới phòng thay đồ. Mời tới bên này. Cần ta giúp ngài sao? Hướng dẫn mua hàng nhiệt tâm nói ra. Không có việc gì. Ta tới đi. Nhan Băng Tuyết tiếp nhận áo cưới nói ra. Nhan Băng Tuyết cùng Lâm Tú tiến nhập phòng thay đồ. Đoàn Đoàn cùng hướng dẫn mua hàng canh giữ ở cửa. Nhan Băng Tuyết giúp Lâm Tú giảng phía sau băng dính nịt lên. Liền kéo ra rèm. Xuyên qua màu trắng áo cưới Lâm Tú. Giống như đổi một người giống như. Yêu nhã hào phóng. Mà lại có một loại không nói được mỹ. Thích hợp sao? Lâm Tú có chút không xác định hỏi. Phù hợp. Phù hợp, mẹ, ngài xuyên qua áo cưới thật là dễ nhìn. Nếu như cha thấy được, nhất định nhìn ngây người đi. Nhan Băng Tuyết ca ngợi nói. Nhan Băng Tuyết chiếu soi gương nhìn lấy mình trong gương. Thật eo thon thân, chưa từng bởi vì năm tháng lắng đọng mà biến hóa. Da thịt tuy nhiên không bằng lúc tuổi còn trẻ chặt chẽ có co giãn. Nhưng là cũng vẫn là trắng nõn cân xứng. Nếp nhăn cũng không có bởi vì năm tháng biến thiên bò lên trên khóe mắt của mình. Lâm Tú giống như thật lâu đều không có nhìn như vậy chính mình. Tâm lý không hiểu tạo nên một tầng gợn sóng. A Di, cái này rất thích hợp ngươi. Nhà thiết kế ở giữa dùng màu đỏ cúc áo thiết kế. Đem hai loại đẹp nhất nhan sắc kết hợp với nhau. Nhìn lấy nhìn rất đẹp. Hướng dẫn mua hàng vừa cười vừa nói. A Di. Ngài nhìn nhìn lại cái này. Cái này cũng không tệ. Hướng dẫn mua hàng giới thiệu nói. Cái này đâu? Thì so sánh phục cổ một điểm. Nếu như ngài bình thường là cổ phong văn hóa kẻ yêu thích, hẳn là sẽ ưa. Hướng dẫn mua hàng vừa cười vừa nói. Mẹ, thử một chút đi. Ngài bình thường không phải rất ưa thích loại này cổ vận đồ vật sao? Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Nãi nãi, thử một lần, thử một lần. Đoàn Đoàn mãnh liệt yêu cầu nói. Tốt, vậy liền thử một chút đi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Lâm Tú sờ lên áo cưới cảm nhận. Quả nhiên áo cưới cùng hắn y phục cũng là không giống nhau. Cùng lễ phục cũng không giống nhau. Sờ lên có một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả cảm giác hạnh phúc. Bộ y phục này vẫn còn tương đối tinh xảo. Lâm Tú cười nói. A Di, đương nhiên, áo cưới, đương nhiên là so tất cả y phục đều còn tinh xảo hơn. Đây đều là thuần thủ công bện thành. Hướng dẫn mua hàng cười nói. Nhan Băng Tuyết cho Lâm Tú đổi lại một kiện khác áo cưới. Cái này áo cưới cũng rất đẹp. Lâm Tú sau khi mặc vào có một loại có một phong cách riêng yêu nhã cùng cổ vận khí tức đập vào mặt. Đẹp mắt, đẹp mắt, nãi nãi. Cái này áo cưới cũng xem thật kỹ u tương đương. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Trước mặt, cái này cũng không tệ. Cái này, so với vừa mới cái kia khoản ngắn gọn nhiều hơn mấy phần tinh xảo. Lâm Tú cười nói. Đúng vậy, Nhan tiểu thư tổng kết tốt. Hướng dẫn mua hàng mặc cảm nói. Lâm Tú hướng về trong gương chính mình gật gật đầu. A Di, bên này còn có mấy cái khoản. Ngài đều có thể nhìn xem. Hướng dẫn mua hàng tiếp tục cho Nhan Băng Tuyết cùng Lâm Tú giới thiệu mấy cái khoản. A Di, ngài có thể nhiều thử mấy bộ. Thử một chút không giống nhau phong cách. Sau cùng lựa chọn một bộ. Dù sao áo cưới mà vẫn là muốn nhiều thử mấy món. So sánh ra tốt nhất. Mới không lưu tiếc nuối. Hướng dẫn mua hàng khẽ cười nói. Lâm Tú gật gật đầu. Tô Trần, Tô Hạo Khiêm, Nhạc Nhạc bên này tiến hành cũng rất thuận lợi. Ra ra, nơi này có tốt nhiều thật xuất khí y phục nha. Người mặc lấy khẳng định đẹp mắt. Nhạc Nhạc khẽ cười nói. Không vui hơn vui giúp ra ra tuyển y phục đi. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Ra ra, người nói là thật sao? Có thể muốn Nhạc Nhạc giúp đỡ tuyển y phục sao? Nhạc Nhạc kinh ngạc hỏi. Tô Hạo Khiêm gật gật đầu. Vỗ vỗ Nhạc Nhạc khuôn mặt nhỏ nói ra. Đương nhiên là thật rồi. Gia Gia tin tưởng Nhạc Nhạc ánh mắt. Cái kia Nhạc Nhạc chọn thứ nào? Gia Gia liền mặc thứ nào u tương đương. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Tốt, Nhạc Nhạc chọn chúng thứ nào? Gia Gia liền đi xuyên thứ nào? Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Quá tuyệt vời, cái kia Nhạc Nhạc nhất định cho Gia Gia chọn một kiện lớn nhất đẹp trai nhất y phục. Nhạc Nhạc kích động nói ra. Nhạc Nhạc bắt đầu cẩn thận xem tủ trên kệ y phục. Cái này không dễ nhìn. Quá gàn bướng. Cái này cũng khó nhìn. Nhan sắc sáng quá. Cái này cũng khó nhìn. Kiểu dáng quá bình thường. Nhạc Nhạc chọn tới chọn lui. Cảm giác toàn bộ Âu phục khu đều muốn bị Nhạc Nhạc lấy ra một đóa hoa tới. Rốt cục, Nhạc Nhạc thấy được một kiện hết sức hài lòng y phục. Tỷ tỷ, người có thể cho ta cầm một kiện cái này y phục sao? Nhạc Nhạc nháy mắt to hỏi. Đương nhiên có thể, muốn nhiều đại mã. Hướng dẫn mua hàng hỏi. Nhạc Nhạc chạy đến Tô Trần cùng Tô Hạo Khiêm bên cạnh hỏi. Cũng muốn đi ngươi xuyên nhiều đại mã. Bên trong mã, Tô Hạo Khiêm cười hồi đáp. Nhạc Nhạc lại chạy đến hướng dẫn mua hàng bên kia đi. Nhạc Nhạc khí đều không có thở đều đặn. Liền vội vàng nói ra. Xuyên bên trong mã. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.